Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, Hàng Lâm Nam Gia Lĩnh. Lôi Ân Tư trang viên trong hoa viên, nhìn mới nhất đến Mạc Dương Phong một tay ôm lấy Chu Đế, một tay ôm Thạch Tuyết, nhàn nhã thoải mái dễ chịu thưởng lấy hoa. Đáng chết Ước Hàn, Lôi Khác, ngài tước vị cùng lãnh địa cũng đã chuẩn bị xong. Lôi Ân Tư một khuôn mặt vẻ lo lắng đi tới Dương Phong ngồi xuống bên người, trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Bất quá, đáng chết Ước Hàn động tay chân, người tử tước lĩnh cùng Ước Hàn thua ngươi tát ma hầu tước lĩnh liền tại một khối. Dương Phong có chút kỳ quái hỏi, cái này không là một chuyện tốt sao? Tử tước lĩnh cùng hầu tước lĩnh liền cùng một chỗ, cứ như vậy quản lý đứng lên đem sẽ 10 phần ung dung. Nếu là lãnh địa tách ra, quản lý đứng lên mới sẽ khá là phiền toái. Lôi Ân Tư mặt âm trầm nói, tát ma hầu tước lĩnh trong lãnh địa trấn thủ thế giới dưới đất cửa vào cứ điểm ma xà cứ điểm tại 2 ngày trước luân hãm. Những cái kia đáng chết dưới mặt đất chủng tộc công chiếm ma xà cứ điểm. Ma xà bên trong cứ điểm 50 vạn cư dân chỉ có ước chừng 10 vạn trốn về mặt đất thế giới. Dương Phong nghe vậy lông mày một chút nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Dựa theo chúng ta Hắc Long Đế quốc pháp luật, Lôi Khắc ngươi với tư cách tát ma hầu tước lĩnh lãnh chúa ma xà cứ điểm luân hãm, ngươi nhất định phải đưa nó thu phục, nếu không thì liền sẽ tước đoạt ngươi quý tộc danh hiệu, đồng thời tước đoạt ngươi đối với Hắc Long Đế quốc bên trong tất cả lãnh địa quyền thống trị. Nếu như tại lúc bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng là từ chúng ta tại thế giới dưới lòng đất nhân viên tình báo trở về tình báo biểu hiện, thế giới dưới đất hắc ám tinh linh tổ chức đại lượng thế giới dưới đất chủng tộc hướng nhân loại chúng ta động thánh chiến, tát ma hầu tước lĩnh làm cho chúng ta Hắc Long Đế quốc cùng thế giới dưới đất 8 cái cửa ra vào tuyệt đối sẽ phải chịu dưới mặt đất chủng tộc mãnh liệt tiến công. Không nghĩ đến Ước Hàn sẽ như vậy sảng khoái lấy ra một cái hầu tước lĩnh đến cùng chúng ta đổ chiến. Nguyên lai bất luận thắng thua, hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Lôi Ân Tư nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia ở trong lòng đất thế giới dị tộc có thể cùng Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục nhân loại chống lại, nhiều năm không có bị chinh phục, lực chiến đấu của bọn nó mạnh có thể tưởng tượng được. Những cái kia dưới mặt đất chủng tộc động thánh chiến, đối với Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục nhân loại tuyệt đối là một hồi đáng sợ tai nạn. Ai cũng không biết những cái kia chiếm cứ tại thế giới dưới lòng đất nhiều năm dưới mặt đất chủng tộc đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Thứ 8 thuật sĩ Hoàng Triều Thượng Cổ, những thuật sĩ có thể đem thế giới dưới lòng đất với tư cách cấp thấp thuật sĩ lịch luyện địa phương. Hiện đại những thuật sĩ nhưng không có thứ 8 thuật sĩ Hoàng Triều Thượng Cổ những thuật sĩ cường đại như vậy. Dương Phong khẽ trao mày nói, như vậy ta còn có thể tại Hắc Long Thành ở vài ngày. Lôi Ân Tư mặt âm trầm nói, 10 ngày, quý tộc Nguyên Lão Viện đã hạ đạt tử mệnh lệnh ngài trong vòng 10 ngày đi tát ma hầu tước lãnh chúa cầm phản công ma xà cứ điểm hết thảy sự vụ. Dương Phong tại Hắc Long Thành bên trong như cá gặp nước, mỗi ngày đều có thể bán đi đại lượng súng ống đạn được. Lôi Ân Tư đồng dạng từ Dương Phong trong tay thu được lợi ích cực kỳ lớn. Một khi Dương Phong bị bức phải rời đi Hắc Long Đế quốc, Lôi Ân Tư liền như là đoạn mất một cánh tay cũng thế, lại cũng vô lực cùng Ước Hàn chống lại. Vưu Ni Ti trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ sầu lo đề nghị. Chủ nhân, thế giới dưới đất bên trong cường giả như mây, tại rất gần trong vòng ngàn năm, chúng ta Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục bên trong liền từng có 16 tên lấy bên trên đại thuật sĩ tại tìm kiếm thế giới dưới đất thời điểm mai danh ẩn tích. Căn bản theo suy đoán, bọn họ tất cả đều chết dưới mặt đất trong thế giới. hiện dưới đất chủng tộc động thánh chiến, thật sự là quá nguy hiểm, không bằng chúng ta lập tức rời đi Hắc Long Đế Quốc. Né qua lúc này đây vòng xoáy, 16 tên lấy bên trên đại thuật sĩ vẫn rơi tại thế giới dưới. Lòng đất, Dương Phong khuôn mặt bên trên thoáng qua một vệt vẻ chấn động. Mỗi một tên đại thuật sĩ đều cường đại cực điểm, liền xem như tại vị diện khác, cũng đều là danh xưng truyền kỳ cấp cường giả, có thể tại lịch sử bên trên lưu lại chính mình tính danh vĩ đại nhân vật. Như thế tồn tại cường đại lại có 16 người vẫn rơi tại thế giới dưới lòng đất. Cái kia thế giới dưới đất hung hiểm có thể thấy được lốm đốm. Lôi Ân Tư mặt âm trầm nói, chính xác nói là 27 người trở lên. Đây là chúng ta Hắc Long Đế Quốc khảo chứng lấy được chính xác số lượng. Chúng ta Hắc Long Đế Quốc cũng có 5 tên đại thuật sĩ vẫn lạc dưới mặt đất thế giới. Dương Phong trầm ngâm một hồi tò mò hỏi, những cái kia đại thuật sĩ tại sao muốn mạo hiểm đi thế giới dưới đất? Thế giới dưới đất có rất nhiều vô cùng chân quý ma pháp kim loại, phàm thực vật, bên trên cổ sinh vật, rất nhiều tại mặt đất thế giới đã bị khai thác đến cơ hồ tuyệt tích ma pháp kim loại tại thế giới. Dưới lòng đất lại hết sức bình thường. Rất nhiều chân quý tài nguyên liền đối với đại thuật sĩ cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này mới hấp dẫn rất nhiều đại thuật sĩ đi thế giới dưới đất tìm kiếm. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, căn cứ nói có trưởng thành Hắc Long tồn tại. Chúng ta Hắc Long Đế Quốc vài tên đại thuật sĩ vì đồ sát Hắc Long, tinh luyện huyết mạch của bọn nó tinh hoa mới tiến vào thế giới dưới đất. Tại cái này từ ngàn năm nay, chúng ta Hắc Long Đế Quốc đồ long thành công 3 lần. Đồng thời cũng vẫn lạc 5 tên đại thuật sĩ, cũng là bởi vì cái kia 3 lần đồ long thành công. Chúng ta Hắc Long Đế Quốc mới có thể trở thành Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục đệ nhất đại quốc. Lôi Ân Tư chậm rãi nói, Hắc Long, Dương Phong con mắt có chút sáng lên. Tại Dương Phong thể nội nắm giữ thượng cổ Hắc Long huyết mạch chi lực. Cái kia thượng cổ Hắc Long huyết mạch chi lực nếu như có thể thôn phệ đầy đủ Hắc Long huyết mạch tinh hoa, cũng có một chút hy vọng đạt được tiến hóa. Tiến hóa thành là chân chính thượng cổ Hắc Long huyết mạch. Một khi Dương Phong huyết mạch tiến hóa thành là chân chính thượng cổ Hắc Long huyết mạch, hắn liền nắm giữ tiến hóa trở thành tinh không thuật sĩ tiềm lực. Chỉ là muốn đồ long, nhưng không có đơn giản như vậy. Mỗi một đầu Hắc Long đều là có thể so với đại thuật sĩ tồn tại. Hơn nữa bọn nó hết sức giàu hoạt, không có khả năng giống như cái kia bị phong ấn Duy Đạt Ni kém cũng thế. Mặc cho Dương Phong dùng đại lượng chủ chiến người máy đem bọn nó đè chết, Vưu Ni Ti vội vàng khuyên nói ra, chủ nhân, thánh chiến liền mang ý nghĩa tôn giáo chiến tranh đồng dạng không chết không thôi chiến đấu. Hắc ám tinh linh nếu là lấy thánh chiến danh nghĩa phát động chiến tranh, đây tuyệt đối là một hồi không chết không thôi, không đi đến mục đích quyết không bỏ qua khủng bố chiến tranh. Toàn bộ hắc ám tinh linh nội tình đều sẽ bị vận dụng. Liền xem như đại thuật sĩ cấp cường giả cũng sẽ có khả năng vẫn lạc tại cái kia thánh trong chiến đấu, những thứ này tông giáo phong tử hoàn toàn không thể nói lý. Vì bọn nó chủ thần một cái thần dụ, coi như để bọn nó tự sát, bọn nó cũng sẽ toàn bộ tự sát. Dương Phong nhướng mày, giờ mới hiểu được Ước Hàn tại sao sẽ quả quyết đem cái kia một cái chân quý hầu tước lĩnh đưa cho hắn. Ước Hàn hoàn toàn không muốn đem lực lượng của mình không công tiêu hao tại Tát Ma Hầu tước lĩnh. Bên trên, loại này không chết không thôi thánh chiến, vô luận Ước Hàn trước đó cùng Hắc Ám Tinh Linh trong lúc đó có quan hệ ra sao, tại thánh chiến phía trước, đều dứt khoát mỏng như giấy. Nếu như Ước Hàn lực lượng toàn bộ tiêu hao tại cùng Hắc Ám Tinh Linh ở giữa trong chiến tranh, như vậy hắn cũng cơ bản bên trên vô duyên Hắc Long Đế Quốc hoàng vị. Cái này Ước Hàn quá quả đoán, quả quyết đến làm cho người sợ hãi. Địch nhân như vậy khó giải quyết nhất, Hơn nữa hắn vừa mới hướng ta mua một nhóm lớn súng ống đạt được. Một phương diện có thể đầu cơ trục lợi súng ống đạt được. Một mặt khác cũng có thể suy yếu ta tiềm lực chiến tranh. Tên kia quả nhiên đáng sợ. Dương Phong một chút minh bạch tại sao Ước Hàn đang đánh cược chiến. Đằng sau lập tức hướng hắn hạ một bút cực lớn súng ống đạn được đơn đặt hàng. Trong lòng có chút không rét mà run. Dương Phong trầm ngâm tốt một lúc. Cuối cùng làm ra quyết định. Lòng ta ý đã định. 10 ngày sau ra, đi tát ma hầu tước lĩnh. Dương Phong xoay người nói. Vưu Ni Ti, ta cần lực lượng của ngươi. Vưu Ni Ti vũ mị cười nói. Vâng, chủ nhân. Ta nguyện ý vì ngài cống hiến hết thảy lực lượng. http://www.sop.com/xt90316/20.726.974. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.